Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 250, người chết nợ tiêu. Ân ngắn hết, Converter, Dark Hero vô luận người nào, nếu là bị cha ruột của mình bộ dạng này lừa gạt lợi dụng, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu, huống chi Dương Ba Đào loại này, chẳng khác gì là bị hủy hết thảy. Nhưng hủy đi chính mình hết thảy lại là cha ruột, nhưng lại như thế nào nói. Hắn muốn ta mang rời khỏi, ta không chịu đi, vài ngày sau hắn liền rời đi. Hắn lúc rời đi, ta không có đi đưa hắn, ta đã không biết nên dùng thái độ gì đối đãi hắn. Dương Ba Đào nói, nhưng là ta còn muốn trong này sinh hoạt, ta muốn lấy công chuộc tội, muốn tiếp tục thay Ngọc Đường xuất lực. Đền bù chính mình khuyết điểm, thẳng đến ta chiến tử xa trường ngày đó, khi đó ta thật rất ngây thơ, có lẽ một lần nào đó đại chiến, ta chiến tử xa trường, xong hết mọi chuyện, có thể may mắn lăn lộn cái trong sạch lưu thế, nhưng vô luận như thế nào, bí mật này ta vẫn còn muốn thủ đi xuống, nếu không có ai biết, ta cũng chỉ có thể chính mình một mực cõng. Bởi vì ta sau lưng còn có rất nhiều Bắc quân huynh đệ. Ta không thể để cho bọn hắn bởi vì ta mà hổ thẹn. Bởi vì ta mà không ngóc đầu lên được. Ta chỉ có thể hết sức giấu giếm. Tận lực cẩn thận từng ly từng tí đi làm việc. Dương Ba Đào nói. Nhưng ta cuối cùng không có đợi đến chính mình chiến tử ngày đó. Trong sạch, đối với ta mà nói. Căn bản chính là gánh vác không nổi xa xỉ. Người đang làm thì trời đang nhìn, thiên đạo tốt luân hồi, chưa từng bỏ qua cho ai. Dương Ba Đào con mắt nhìn xem Vân Dương, nhẹ giọng nói ra, Phong Tôn đại nhân, hôm nay có thể chết tại trong tay của ngươi. Ta Dương Ba Đào, chết cũng không tiếc, ta thậm chí đã chết thật cao hứng, rất cảm kích, mặc dù không nhắm mắt. Ha ha, Dương Ba Đào hư nhược nói. Chỉ có một chút, ta chỉ cần nhắc nhở Phong Tôn, sự tình qua đi, ta suy nghĩ lại, sâu chuỗi trước sau chuyện cũ, ta phát hiện nghe ngóng Cửu Tôn tin tức cử chỉ, rất nhiều người đều biết, thậm chí rất nhiều người đều vô tình hay cố ý hướng ta cung cấp qua Cửu Tôn tin tức, nhưng bọn hắn sau đó lại một cái đứng ra chất vấn ta đều không có. Chuyện này chẳng phải là kỳ quái đến cực điểm. Vân Dương mắt sáng lên. Nói, còn có ai cho ngươi cung cấp qua tin tức? Dương Ba Đào nói, rất nhiều người, ngoại trừ trước đó đề cập tới đại nội tổng quản Khương Trung. Phó báo quốc, còn có nội quỹ tổng quản Mễ Không Quần. Đúng, còn có tứ hoàng tử cũng từng cùng ta trò chuyện lên qua. Vân Dương ánh mắt bỗng nhiên một trận ngưng kết. Tứ hoàng tử, ngươi xác định? Dương Ba Đào ánh mắt trầm tĩnh. Đến bực này thời điểm, chẳng lẽ ta sẽ còn lừa ngươi? Vân Dương hít một hơi thật sâu. Nói, một vấn đề cuối cùng. Phụ thân ngươi đến tột cùng là tứ quý lâu người nào? Ta muốn, đáp án này ngươi nhất định biết. Ngươi hẳn là hy vọng ta báo thù cho ngươi a. Dương Ba Đào đau thương cười một tiếng, đáp án này ta xác thực biết, nhưng là Phong Tôn đại nhân, thật xin lỗi, đáp án này ta không thể nói cho ngươi. Vân Dương sửng sốt, hắn dù có muôn vàn không phải, mọi loại không đúng, nhưng chung quy là ta cha ruột. Dương Ba Đào đứt quãng nói, chính ta cũng biết, hắn nếu không xuất hiện. Ta Dương Ba Đào hắn hướng hoặc là cũng có cơ hội trở thành Ngọc Đường truyền thuyết. Ghi vào sách sử, trở thành thiên cổ danh tướng. Mà bây giờ, lại sẽ chỉ lưu lại tiếng xấu thiên cổ. Nhưng, chấm ngoặc kép, đó chung quy là phụ thân ta. Điểm ấy, vĩnh viễn không thể gạt bỏ. Ta một mực không nói, một mực giữ bí mật. Cũng là bởi vì cái này. Mặc dù phụ thân của ta hại ta, nhưng là, ta lại không muốn bán hắn. Vân Dương nhắm mắt lại, nói khẽ, vậy ngươi đi đi, Dương Ba Đào, sau khi ngươi chết, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho các ngươi vợ chồng đoàn tụ. Cửu Tuyền lại tụ họp. Dương Ba Đào trong mắt lóe ra kinh hỉ, nói: "Đa, tạ, ta sẽ ở dưới mặt đất cùng ta thê tử." Thật tốt dài, nói, một chữ cuối cùng lối ra. Trong cổ họng của hắn đột nhiên dâng lên đến một đoàn đậm đặc máu. Ngăn chặn cổ họng của hắn, ánh mắt hắn cứ như vậy nhìn xem hư không. Ánh mắt lóe lên một cái, đột nhiên bỗng nhiên một cái dùng sức, đem kia ngụm máu nuốt xuống. Yết hầu khôi phục thông suốt, nhìn xem Vân Dương, chân thành nói ra, xin lỗi, nha. Vân Dương thật dài thở dài một hơi, nhắm mắt lại, quay mặt qua chỗ khác, chỉ nghe thấy bên người Dương Ba Đào trong cổ họng khanh khách vang. Đột nhiên thỏa mãn nói ra, nguyên lai ngươi còn đang chờ ta, có ngươi làm bạn, thật, tốt, thân thể ưỡn lên, như vậy không có khí tức, vị này Ngọc Đường danh soái, lưng đeo thế này không thể rửa sạch bêu danh ô danh một đời tướng quân. Rốt cục qua đời, Vân Dương chống lên thân thể, cảm giác trong lòng đè nén cơ hồ muốn bạo tạc đồng dạng. Tứ quý lâu, hay là tứ quý lâu, những này phát dồ cạn bã, lúc nào mới có thể đao đao chu tuyệt. Nhìn xem Dương Ba Đào đã thi thể lạnh băng, Vân Dương chỉ cảm thấy một trận bi ai, một đời danh soái, cả đời thanh danh, cũng là bị người dùng dạng này tính toán. Từng bước một đi tới hôm nay, đây hết thảy, ngoại trừ tạo hóa trêu ngươi, không có bất kỳ cái gì khác có thể giải thích. Liền xem như thánh nhân, làm sao có thể hoài nghi mình chí thân. Huống chi, hắn còn thân hơn mắt, thấy đến cửu tiêu thải hồng thảo. Há có thể không tin, chẳng lẽ là một cái nhi tử muốn đem cha của mình bụng xé ra để chứng minh là giả. Hắn là cung cấp cửu tôn hành tung tin tức, cũng hoàn toàn chính xác tạo thành cửu tôn diệt vong. Nhưng là, Vân Dương thật sâu thở ra một hơi, từng chữ đau đớn tận cùng nói ra. Tứ, quý, lâu, sau đó hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Trong lòng có một cỗ buồn bực chi tình. Mình tại trong nơi này cùng Dương Ba Đào nói lâu như vậy mà nói. Người tứ quý lâu vì cái gì vẫn chưa xuất hiện. Mục tiêu của bọn hắn là triệt để diệt trừ người trong cửu tôn sao? Theo đạo lý nói, bọn hắn đã sớm hẳn là xuất hiện mới là. Vân Dương thời khắc này thân thể còn ở vào trong cảnh tượng kỳ dị huyễn hóa trạng thái. Truy cứu căn bản, cũng chỉ là một đoàn ngưng tụ màu xanh gió đang xoay tròn vờn quanh mà thôi. Sau lưng có nhẹ nhàng tiếng thở dài âm, như là gió qua ngọn cây. Ung dung vang lên, hắn như gió lốc xoay người. Quả nhiên, chỉ gặp ở sau lưng mình vài chục trượng chỗ, thình lình đứng vững một vị người áo đen bịt mặt. Thân thể của người kia cùng chung quanh cây cối âm u hoàn toàn hòa làm một thể. Vô thanh vô tức, nếu là không quay người nhìn thấy, căn bản liền sẽ không phát giác. Bên người thế mà còn có một người tồn tại. Trên thực tế hắn vẫn luôn đứng ở nơi đó, nhìn tư thế kia, tựa hồ đã đứng hồi lâu, mà từ nó uyên đỉnh núi cao sừng sững dáng vẻ. Không khó coi ra, người này là một vị nhất đẳng cao thủ. Nhìn thấy Vân Dương quay đầu, người này nhẹ nhàng cười cười, danh chấn thiên hạ phong tôn, quả nhiên danh bất hư truyền. Lão phu đứng ở chỗ này, đã có một chén trà thời gian. Vân Dương thản nhiên nói, có lẽ ngươi còn muốn tiếp tục đứng xuống đi, ta không lấy vì ngươi có hành động, liền có thể làm bị thương bản tọa. Người áo đen kia nụ cười nhàn nhạt nói, nếu là ta có động tác, tối thiểu sẽ làm cho phong tôn đại nhân nghe cái kia Dương Ba Đào nói chuyện. Không đến mức như vậy thông thuận, Vân Dương hừ một tiếng, câu nói này ngược lại là lời nói thật, khó mà bác bỏ. Ta kiên nhẫn chờ lấy, chờ ngươi nghe xong Dương Ba Đào tất cả nói, sau đó mới lên tiếng. Ta cảm thấy, đây là ta đối với phong tôn đại nhân lớn nhất tôn trọng. Ta biết phong tôn đại nhân còn có rất nhiều nghi hoặc, mà đây cũng là ta đứng ở chỗ này chờ đợi đại nhân nguyên nhân chính. Vị này người áo đen bịt mặt, thanh âm thanh nhã, nói, tể thượng ngay tại phía trên chờ đợi, đại nhân hoặc là tiến đến nói chuyện, lúc đó phong tôn đại nhân tất cả nỗi băn khoăn, cũng sẽ ở hôm nay hoàn toàn giải khai ta tất cả nỗi băn khoăn. Vân Dương chào phúng cười cười, nói, các người vị kia niên tiên sinh, ở phía trên a. Vân Dương lời này cũng không phải nghi ngờ địch nói như vậy hoặc là tự cao tự đại. Nói đến trong lòng nghi hoặc, bao quát rất rất nhiều bí mật, nhìn quanh thời thế hiện nay, ngoại trừ tứ quý lâu chi chủ niên tiên sinh bên ngoài, những người khác thật không đủ tư cách nói câu nói này. Mặc kệ là tứ quý lâu toàn bộ nhân viên tư liệu, ẩn nấp tại trong thiên huyền đại lục chư quốc nhân viên nằm vùng, nội ứng tại các đại bang phái tông môn nội tuyến, hay là xuất thế không xuất thế cao nhân ẩn sĩ người buôn bán nhỏ bình dân bách tính. Trong đó bí ẩn, coi là thật cũng chỉ có niên tiên sinh bản nhân có thể toàn bộ biết. Ngoài ra, còn có Vân Dương vẫn muốn biết hiểu rõ căn nguyên nghi vấn. Tứ quý lâu, niên tiên sinh tại sao muốn hạ to như vậy khí lực nhằm vào cửu tôn? Cửu tôn ra đời căn bản dự tính ban đầu chính là vì giúp đỡ Ngọc Đường đế quốc, bảo vệ quốc gia, coi như truyền thuyết là thật, cửu tôn sẽ trở thành liền khí hậu, khiến cho đến Ngọc Đường đế quốc dẹp yên thiên huyền, nhất thống đại lục, nhưng cũng rất khó dao động đến tứ quý lâu căn cơ. Tứ quý lâu mặc dù đối với các quốc gia rót vào cực sâu, nhưng liền mà chống đỡ Ngọc Đường đế quốc rót vào mà nói, do Ngọc Đường đế quốc nhất thống đại lục, hoặc là đối với hắn phía sau màn khống chế càng thêm tiện nghi. Như thế đại phí khổ tâm đối phó cửu tôn, căn bản không có bất luận cái gì lợi ích có thể nói. Cái này cũng là Vân Dương trăm mối vẫn không có cách giải sự tình. Ngày đó chính mình chín huynh đệ mặc dù mỗi người đều mang cảnh tượng kỳ dị huyền năng, nhưng tu vi thật sự vẫn thuộc hời hợt, nhiều lắm là có thể ứng dụng ở xa trường chiến trận, nhằm vào đỉnh phong cường giả chi thuộc, căn bản hữu tâm vô lực. Trực tiếp nhất chứng cứ rõ ràng chính là ngày đó Hà Hán Thanh một trưởng liền hiểm hiểm đánh cho tu vì tiến nhanh chính mình một mệnh. Ô hô, niên tiên sinh ngày đó như vậy hao hết tâm lực bố cục nhằm vào, thật sự có ý nghĩa sao? Lại hoặc là cái gọi là cửu tôn truyền thuyết, còn có chính mình cũng không hiểu rõ đến tiếp sau. Vân Dương không muốn để cho chính mình chúng huynh đệ chết không rõ ràng. Một tiết này thế tất cần biết rõ ràng cha minh bạch. Người áo đen bịt mặt cười ha ha một tiếng, việc nhỏ như này còn không đến mức để cho chúng ta tổng tọa tự thân xuất mã. Nguyên lai việc này tại các hạ xem ra bất quá một chuyện nhỏ. Quá tốt rồi, Vân Dương nhàn nhạt nói ra, nhưng vẫn xin mời các hạ chờ một lát một lát. Nhân ngôn để tin, người không giữ chữ tín khó mà thành công. Ta trước đó đáp ứng Dương Ba Đào, muốn để vợ chồng bọn họ đoàn tụ, cửu tuyền gặp lại. Lời còn chưa dứt, đã thấy Vân Dương tiện tay vung lên, nhất thời vẩy ra một mảnh hỏa diễm, nhất thời đem Dương Ba Đào thi thể quanh quẩn bao khỏa. Theo oanh một tiếng cháy hừng hực đứng lên, lập tức tiếng gió khẩn cấp, tại trong ánh lửa xoay quanh, hỏa thế càng lộ vẻ hừng hực, một cỗ khó tả hương vị, dần dần tràn ngập sơn lâm. Bất quá thời gian một chén trà công phu, Dương Ba Đào thân thể khôi ngô đã hóa thành một mảnh tro tàn. Vân Dương thật sâu thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, Dương Ba Đào, lúc này nhân quả, huynh đệ chúng ta lại không hận ngươi, nguyện ngươi bình tâm nghỉ ngơi, nếu có kiếp sau, hy vọng hào hào kết giao một trận. Hắn run tay một cái, một kiện áo choàng trải trên mặt đất, cẩn thận đem Dương Ba Đào cho cốt nâng ở bên trong, bao hết một bao quần áo, thắt ở trên lưng mình. Nhìn xem đã thiêu đốt trở thành một phiến đất hoang vu mặt đất. Vân Dương trong lòng thở dài không thôi. Một đại danh tướng, một thế anh hùng, cuối cùng lại là lấy dạng này một loại phương thức đi đến cuộc đời của mình. Nhưng ở này trước đó, Vân Dương nhưng lại làm sao có thể nghĩ ra được sẽ là nguyên nhân như này. Phụ thân của Dương Ba Đào. Vân Dương nhíu mày, phụ thân của Dương Ba Đào lợi dụng con của mình làm chuyện như thế, trực tiếp hủy đi con trai mình cả đời, cũng thực sự là uổng làm người cha. Bất quá, phụ thân của Dương Ba Đào tham dự chuyện như thế cũng không hiếm lạ. Kỳ quái là tại sao khi chuyện thành công còn có thể để Tứ Quý Lâu cũng không diệt khẩu? Điểm này đã làm cho Thương Thảo, Dương Ba Đào rõ ràng đã bại lộ, nhưng vẫn là có Tứ Quý Lâu nhiều cao thủ như vậy tùy tùng. Tại hẳn phải chết thời điểm, còn có Tứ Quý Lâu cao thủ liều mình cứu giúp. Điểm này, hiển nhiên phụ thân của Dương Ba Đào tại Tứ Quý Lâu địa vị phi thường cao, mới có thể như vậy. Nhưng Tứ Quý Lâu, địa vị cao nhất chính là Niên Tiên Sinh, hiển nhiên không phải phụ thân của Dương Ba Đào. Niên Tiên Sinh phía dưới là Tứ Đại Tôn Chủ, hoặc là Dương Ba Đào là Tứ Đại Tôn Chủ một trong nhi tử. Ân, trên trời có đao, chẳng lẽ tại Tứ Đại Tôn Chủ phía trên, Tứ Quý Lâu còn có khác tồn tại? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.